ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 434, nhìn một cái người ta cái này chất lượng phục vụ. Cầu ủng hộ. Đây là cái gì? Tần Minh mộng bức nói. Tiên sinh, ứng ngài yêu cầu, ta trong tiệm tìm một vòng. Rốt cục tìm ra như thế một cây xuyên giấu hoang dại hao tổn trâu mấy cái. Ngay ngắn nướng, hư thoát hai cái đầu bếp. Ngài xem còn hài lòng không? Tần Minh, ngoặc kép, nhìn một cái người ta cái này phu u chất lượng. Liền cái này phu u, không cho cái nhất tinh khen ngợi. Tần Minh cũng cảm thấy có lỗi với mình trí thông minh. Mà lại cái này nhân viên thái độ tốt. Vóc người cũng không tệ, đáng tiếc là cái kẻ ngu. Không phải vậy Tần Minh thật nghĩ viên dương hắn một cái. Hắn vốn muốn hỏi hỏi đối phương, tự mình cái gì thời điểm chọn như thế cái đồ chơi. Nhưng cân nhắc đến đối phương vì mình một cái giả dối không có thật yêu cầu. Hao phí nhân lực vật lực chi phí cũng rất cao, hắn vẫn là lựa chọn nhịn xuống. Thật đúng là đừng nói. Ăn cơm quá trình, có như thế cái đồ chơi đè lấy, bọn hắn một bàn này quay đầu tỷ lệ cao tới 200%. Đi ra ngoài bên ngoài, dùng tiền trang bức tranh cái gì? Chẳng phải bức tranh cái khoe khoang sao? Mặc dù nói đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng có thể đạt tới cái hiệu quả này, là Tần Minh ngoài ý liệu, chỉnh thể tới nói coi như hài lòng. Chính là thỉnh thoảng có một hai cái anh chàng chạy tới hỏi hắn. Có thể hay không nếm một ngụm bồi bổ thân thể. Nhường hắn rất sụp đổ. Sau bữa ăn, hai người lại tại Disney chơi một hồi. Mắt thấy sắc trời đã muộn. Hai người liền bước ra rời đi. Trở về trên đường, Tần Minh như thường lệ gọi xe con. Trên xe, Tần Tiểu Ly bởi vì mỏi mệt. Tựa ở Tần Minh trên bờ vai liền ngủ mất. Tần Minh tinh lực cũng rất tràn đầy. Lúc này, vừa vặn điện thoại di động vang lên. Hắn móc ra xem xét. Phát hiện còn không ít người phát tới thông tin. Đầu tiên là Triệu Tiểu Quyên cùng Hạ Tỷ quan tâm. Cả hai thông tin cơ bản giống nhau. Đều là quan tâm Tần Minh chơi đến mở không vui vẻ. Dặn dò hắn chú ý an toàn loại hình. Tần Minh ôn nhu hồi phục về sau, tiếp tục lật xem, phát hiện Tưởng Khả Nhi cũng tới thông tin, gần nhất đang làm gì? Du lịch, Tần Minh chi tiết hồi phục, Tưởng Khả Nhi phát cái kinh ngạc biểu lộ, sau đó lại hỏi, ngươi không tại Thiên Hải, tại Thượng Hải, hôm nay vừa tới, vốn cho rằng dạng này hồi phục, đối phương sẽ hỏi hỏi hắn cái gì thời điểm tới. Cũng không nói với nàng một tiếng loại hình lời nói. Chưa từng nghĩ, đối phương lại hỏi cái rất có con nữ tính tiêu chí vấn đề. Liền ngươi một người, hai cái, một cái khác, là nữ, là, chàng diện trầm mặc một lát. Tần Minh cười cười, nghĩ đến trêu chọc một chút đối phương. Còn có em gái ta, Tưởng Khả Nhi không có đánh chữ, chỉ là phát cái khinh bỉ biểu lộ tới. Xem ra, là xem thấu Tần Minh nghĩ đùa giỡn nàng tâm tư. Ngươi hỗn đản này, đi cũng không nói với ta một tiếng. Mấy ngày ấy liền trở lại, đừng lo lắng. Cứ như vậy, hai người lại lấy tình lữ ở giữa chin mi, mở ra một phen đối thoại. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Minh rồi giải được đối phương tìm tự mình ý đồ. Nguyên lai là liên quan tới bán thuốc sự tình. Từ lần trước mua hai cái thần dược về sau, kia hai lão đầu về nhà không kịp chờ đợi liền thử. Kết quả đoán thế nào? Hai người lúc ấy liền giống như Teddy giống như mới một cái đêm muộn. Vậy mà chinh phục 10 cái đối tượng, tại về sau còn một mực duy trì bảo mạnh tinh lực. Đêm ngự 10 nữ, giống như uống nước, không nghĩ tới tuổi quá một giáp. Lại còn có thể có dạng này phúc khí. Hai người tự nhiên là cao hứng bừng bừng. Cao hứng coi như xong. Có khả năng này, sao có thể không ra khỏi cửa khoe khoang một cái. Cái này một khoe khoang không quan trọng, vậy mà trực tiếp cho Tần Minh đưa tới trên 100 khách hộ. Hiện tại tưởng ra mỗi ngày cũng lão hữu đến nhà bái phòng. Bắt đầu cái gì cũng không nói, chính là đưa lên một món lễ lớn, đồng thời cười đến cực độ mịt mờ. Đại khái ý tứ nói đúng là muốn gặp một lần Tần Minh vị thần y này, còn muốn nói có thể hay không cầu được một mai thần dược. Có tiền hay không cái gì không quan trọng, bọn hắn chủ yếu là chiêm ngưỡng thần y phong thái. Nghe được cái này, Tần Minh có chút kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng muốn đạt tới loại hiệu quả này, nói ít đều phải một tháng. Xem ra, hắn đánh giá thấp tưởng lão gia tử người lão hữu này vòng thông tin truyền bá năng lực. Nhưng mà, hắn không biết rõ là, nếu như chỉ là dạng này khoe khoang một cái, xác thực không đạt được cái hiệu quả này. Mấu chốt nhất một điểm là, trước đó không lâu, nhị lão bên trong một cái, vậy mà bằng vào hùng phong, nhường một cái nữ mang bầu. Tin tức này tựa như biển sâu ngư lôi, đem lão hữu vòng nổ kinh ngạc. Cái này nói rõ, Tần Minh thuốc không chỉ là xuân dược đơn giản như vậy, còn có thể để cho người ta nghi ngờ em bé. Lại thêm không bao lâu, trúng gió tê liệt nhiều năm đường lão đầu vậy mà thần kỳ phục sinh, trở lại bên người mọi người, còn để lộ ra là Tần thần y chữa khỏi hắn tin tức. Lập tức, toàn bộ lão hữu phòng cũng điên rồi. Trải qua trùng điệp hỏi thăm, các loại điều tra, bọn hắn rốt cục moi ra lời nói tới. Tưởng ra phía sau có một vị tuổi trẻ thần y, có khởi tử hồi sinh thần năng, còn có thể chế tác các loại thần dược, cứu vớt lão nhân tại bệnh liệt dương biên giới. Ngươi cái gì thời điểm lại đến nhà ta một chuyến? Hiện tại bọn hắn đều đang đợi ngươi. Tưởng Khả Nhi phát tin tức nói, cái này khiến Tần Minh có chút khó khăn. Dù sao hắn lại có khoảng trống cũng không có khả năng tại tưởng gia lớn đợi. Mà lại thần dược là hữu hạn, làm mấy khỏa, hắn cùng lắm thì thua thiệt điểm tới chơi nhiều mấy lần bàn quay. Cần phải hơn 100 khỏa, cơ hồ là không có khả năng, trừ phi hắn đem toàn thân vốn liếng đè đi vào. Chờ ta trở về rồi hãy nói, đơn giản hồi phục một câu về sau, hắn liền không có tiếp tục hàn huyên. Vấn đề này hắn đến vuốt một vuốt, không thể tùy tiện làm việc. Dù sao cái này hơn 100 vị lão nhân đều là cây dụng tiền a. Trở lại khách sạn, đã là đêm muộn 9 giờ. Bởi vì Tần Tiểu Ly ngủ được chìm, mãi cho đến xuống xe cũng không có tỉnh. Tần Minh dứt khoát đem nàng cõng đi lên, đi vào gian phòng, đến trên giường cất kỹ. Du lịch là cái làm cho người vui vẻ sự tình, đồng thời cũng là mệt mỏi sống. May mắn Tần Minh thể năng kinh người, lúc này mới miễn đi so Tần Tiểu Ly ngủ trước lấy xấu hổ. Có thể cái này đêm dài đằng đẵng, ai cũng sẽ tịch mịch. Tiểu Ly ngủ thiếp đi, hắn nên làm cái gì bây giờ? Càng nghĩ, Tần Minh không tìm được biện pháp, chỉ có thể trước tiên đem cửa đóng lại, muốn đi dưới lầu đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm một chút việc vui. Nếu mà bắt buộc lời nói, còn có thể đi nhảy cái địch cái gì. Dù sao đã từng có một vị nào đó lái xe lão ca, cùng hắn chia sẻ qua tự mình dốc cả một đời kinh nghiệm. Kết quả vừa đi xuống lầu không bao lâu, Tần Minh liền không muốn đi nhảy disco, bởi vì hắn dưới lầu nhìn thấy một bóng người xinh đẹp. Bất kể là dáng vóc hay là vẻ mặt giá trị, đều là nhân tuyển tốt nhất. Ánh mắt hắn sáng lên, cũng không biết mình mị lực giá trị có thể hay không đạt tới vừa thấy đã yêu mục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.